làm gì vậy? Đỗ Kiêu Kiêu vẫn còn giận. Bà em sắp xảy ra chuyện rồi. Cô Bách Chu bình tĩnh nói. Cách Trương,